Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thành công lừa gạt vận mệnh chi tử. Lúc sau, Lục Đệ cùng Dương Quang liền trở thành thẳng đại viện nghiên cứu trung duy hai lượng vị bảo tiêu, bảo mẫu, trợ lý, đối ngoại tên gọi tắt người tổng phụ trách cùng quản gia. Viện nghiên cứu bị bọn họ hai người liên hợp Lâm Lam chế tạo trở thành một cái toàn phương vị phòng. Ngự thành lũy, ở bên ngoài quân binh xưởng cùng chú binh vờn quanh hạ. An toàn đến liền chỉ ruồi bọ đều phi không tiến vào. Hai vị người tổng phụ trách thế nhưng tự học hệ thống biên trình. Giản dị máy móc chế tác, chủ nghệ, làm Lâm Lam có loại ảo giác. Bên người nhiều hai cái Lâm Quang. Chỉ một thoáng, Lâm Lam thật cảm thấy chính mình ngày thường làm nhiệm vụ tựa hồ có điểm lơi lỏng. Nghiệp vụ trình độ không quá quan nột, bởi vì này đó kỹ năng, nàng tuy rằng đều sẽ một chút, nhưng là thật đúng là không có như thế nào nghiêm túc học quá. Có Lâm Quang ở, nếu dựa theo kỹ năng cấp bậc phân chia nói, nàng đại khái là bồi hồi ở nhập môn giai đoạn. Đời này là không có khả năng, kiếp sau nàng đến tìm cơ hội học học. Nàng đến vội vàng từng bước một tiến hành vượt thời đại thực vật nghiên cứu. Đem vị diện này thiếu hụt thực vật học nghiên cứu bổ toàn. Mỗi ngày đều phải đi chỗ khác quan sát mấy chục cái thí nghiệm tràng. Ngủ thời gian đều là áp xúc đến thân thể cơ năng yêu cầu ngắn nhất thời gian. Hai vị người phụ trách thuận tiện còn đem dinh dưỡng học tu cái tinh thông. Làm Lâm Lam bạo hãn không thôi. Lại là không biết. Bọn họ chỉ là nhàm chán rất nhiều gia tăng kỹ năng mà thôi. Toàn bộ viện nghiên cứu liền nàng nhất vội, nàng không biết chính là, bên ngoài thế giới, lại bởi vì nàng nghiên cứu đã xảy ra cỡ nào đại nghịch chuyển. Đại tai nạn bình phục lúc sau, mới không đến 50 năm, đê tinh cầu sinh vật vòng cũng đã khôi phục hoàn chỉnh. Nhân loại mới kinh ngạc phát hiện, có thể ở đại tai bên trong sống sót giống loài. Do nhân loại cho rằng, muốn nhiều đến nhiều, đã từng sừng sững ở sinh vật vòng đỉnh nhân loại, cũng ở biến đổi lớn lúc sau, một lần nữa bài vị, tuy rằng không đến mức té nhất đế, chính là khoảng cách đỉnh khoảng cách, lại là có vẻ thập phần xa xôi, chỉnh thể tăng lên năng lực cấp bậc sinh vật vòng, đem nhân loại tế tới rồi trung đẳng thiên hạ địa vị. Nhân loại đã lâu. Một lần nữa về tới cái loại này một lần nữa biến thành con mồi. Cũng thân ở đồ ăn vòng chung, yêu cầu cùng thiên địa tranh đoạt sinh tồn không gian viễn cổ thời đại không hai dạng khác biệt. Đối với biến dị sinh vật vòng tới nói, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, cũng không có văn minh cao thấp chi phân, có được độ cao văn minh, nhân số đông đảo nhân loại, bởi vì biến dị thong thả nguyên nhân. Thực mau liền trở thành đông đảo biến dị động thực vật mơ ước đồ ăn điểm Tamani Hoa Quốc Quốc. Tế kênh, mỗi ngày không ngừng bá báo đều là thông qua vệ tinh truyền đến. Cái nào quốc gia lại bị biến dị động thực vật công chiếm tin tức. Màn ảnh chung, những cái đó bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong đất toàn, thậm chí trong biển du, đã từng vẫn là động vật thế giới khách quen. Hoặc là đã từng bị nhân vi mà vòng thuần dưỡng, liệt vào khan hiếm bảo hộ động vật giống loài, lúc này đều không có một chút gánh nặng mà đối nhân loại mở ra mang theo bén nhọn hàm răng mồm to. Các loại hạn chế cấp huyết tinh khủng bố, xem Hoa Quốc nhân dân đều nhân tâm hoảng sợ, sợ ngay sau đó màn ảnh chung tai nạn liền đến phiên chính mình. Hơn nữa Hoa Quốc những năm gần đây, quốc nội cũng thập phần không bình tĩnh. Không phải thành phố này bị kiểm tra ra có vấn đề. Muốn toàn bộ đẩy ngã trùng kiến, chính là dị năng giả bạo động, yêu cầu xuất động võ cảnh, còn có đủ loại dị năng đoàn thể làm rối. Thị uy, tập kích công kiểm pháp bộ môn, sinh sự mưu tài, ý đồ biến cách cầm quyền, trị an loạn đáng sợ, làm ông đoàn người thường thập phần trong lòng run sợ. Nói thật, đầu năm nay, đại gia sinh hoạt đều quá đến chẳng ra gì. Đặc biệt là, cho dù là loại này hỗn loạn bất kham dưới tình huống. Hoa Quốc chính phủ càng thêm chú ý. Thế nhưng không phải mạnh mẽ xử trị trị an, điều hòa thức tỉnh dị năng giả cùng người thường chi gian mâu thuẫn quan hệ. mà là ở mạnh mẽ cải thiện Hoa Quốc nhân dân cư trú hoàn cảnh. Cái gì phòng ốc xây dựng không khoa học, đẩy ngã trùng kiến, thành thị thành trấn xanh hóa chảy không phù hợp nhân loại khỏe mạnh phát triển. Yêu cầu một lần nữa quy hoạch, chuyên chở con đường chảy không điều hòa, một lần nữa hợp quy tắc, nên làm không làm, nhưng là này đó chó má việc nhỏ, lại là tiêu phí đại lực khí, thậm chí đem có dị năng võ cảnh sát binh, đều phái đi lên làm này đó chỉ có thể xem, thực tế lại không có bao lớn ý nghĩa sự tình. Kia động tác, đại cơ hồ chính là đem đại tai lúc sau xây dựng thành trấn nội thành phòng ốc tất cả đều một lần nữa thân chỉnh một phen, so đại tai phía trước, muốn cử hành toàn thế giới đại hội thể thao, quốc gia toàn lực đánh sưng mặt, đều phải làm bộ làm tịch cách làm, còn muốn cẩn thận 100 lần, liên kém không có kiểm tra đến mỗi cái góc, như vậy hành động, làm sở hữu người thường đều đối chính phủ thập phần thất vọng. Nhưng mà, hậu chi hậu giác, dân chúng lo lắng hãi hùng dưới, lại kỳ quái phát hiện, Hoa Quốc thế lực trong phạm vi, thế nhưng thật sự không có tao ngộ quá, cho dù là đồng loạt bị biến dị động thực vật đại quy mô tập kích ví dụ. Cho dù có, cũng thực mau bị tra ra là có lòng dạ hiểm độc nội quỷ. Muốn mượn cơ sinh sự, có lẽ là hoàn cảnh khiến người thay đổi đi, thực mau, theo thành thị quy hoạch thảm thực vật không ngừng đổi mới. Mọi người đều phát hiện, bên người chín thành người, đều ở bất chi bất giác chung, thức tỉnh rồi dị năng, lúc này, chính là có ngốc người, đều biết là vì cái gì, Hoa Quốc thật là nắm giữ, có thể làm nhân loại phổ biến thức tỉnh phương pháp, cùng có thể đủ chống đỡ phòng vệ động thực vật công kích bí phương. Bí mật chính là ở cải biến quá thành thị phòng ốc, còn có chung quanh gieo trồng thực vật chung, thậm chí vẫn luôn ở tận sức với, thi hành toàn dân tiến hóa. Cũng không có không để ý tới sự tình, bởi vì chỉ cần toàn dân tiến hóa thành công, đại gia lo lắng cũng phiền nhiễu hết thảy, đều không phải sự tình gì. Giai cấp mâu thuẫn sở dĩ sẽ sinh ra, chính là bởi vì giai cấp bất đồng, nhưng là đương tất cả mọi người đứng ở cùng cái giai cấp thượng thời điểm. Cái gọi là mâu thuẫn, liền không hề là giai cấp mâu thuẫn, mà là bên trong mâu thuẫn, cơ sở đánh hảo lúc sau. Đều không cần chính phủ ra tay, nguyên bản vẫn là hỗn loạn bất kham xã hội trị an. Không thể hiểu được liền bình thản, những cái đó chung nhị nháo sự dị năng đoàn thể, đều an tĩnh lại, thậm chí, có chút có án đế, ngoan ngoãn tiến đến tự thú, mặc cho ai nhìn đến đi ngang qua lão gia gia lão thái thái đều có thể một quyền tấu xuyên sàn nhà. Bị phạt tiền thời điểm. Đều sẽ không cho rằng chính mình là thiên vương lão tử. Chính phủ dự bị nghiêm đánh đều không cần ra sân khấu. Trực tiếp biến thành rửa sạch bản án cũ là đến nơi. Đến nỗi bộ ngoại giao muốn thừa nhận, ngoại quốc thế lực đối Hoa Quốc thấy chết mà không cứu chỉ trích. Giấu giếm quan trọng quan phủ nhân loại tương lai tin tức vân vân. Dân chúng bình thường chỉ là nhìn nhạc a, liền không còn có bao lớn sự tình. Sôi nổi hỗn loạn nhiễu loạn bình ổn, dân chúng sinh hoạt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ cần xem nhẹ hợp thời mà sinh các loại lính đánh thuê dị năng giả. Mạo hiểm nhà thám hiểm linh tinh chức nghiệp, cùng với cùng này đó thám hiểm mạo hiểm tương quan mới phát đại nhiệt chức nghiệp ngoại. Hoa Quốc sinh hoạt, kỳ thật cùng đại tai phía trước không có bao lớn khác biệt. Đến nỗi là ai, lại là vì cái gì nguyên nhân? Cho dù làm cho bọn họ đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không có làm chính phủ nói rõ ra tới. Đại gia cũng không chấp nhất với khai quật, có phía trước nhật tử đối lập, ai đều sẽ không buộc chính phủ nói ra, sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng cảm tạ vì nhân loại làm này hết thảy anh hùng vô danh thôi. Tình huống như vậy, có người vui mừng có người yêu. Vui mừng đương nhiên là chiếm cứ số lượng số đếm lớn nhất dân chúng cùng với hy vọng ổn định chấp. Chính quyền đảng phái, lo lắng thậm chí cảm thấy nghẹn khuất, tự nhiên chính là lấy lục dịch cầm đầu. Dã tâm bừng bừng, muốn ở cái này náo động thời đại, nhấc lên thật lớn sóng gió. Hơn nữa bằng vào thực lực của chính mình, đạt tới quyền lực, phú quý đỉnh núi một đám người, đặc biệt là lục dịch. Rõ ràng ngày hôm qua phía trước, hắn vẫn luôn đang không ngừng và mặt tìm cha. Thu hoạch ích lợi, lớn mạnh đoàn đội, như thế nào một ngày lúc sau, liên toàn bộ biến hóa, tiếp nhận Lục gia thế lực, ở quân bộ hỗn đến như cá gặp nước, đã hợp nhất tới tay 1/3 thế lực, khoảnh khắc liền tan rã. Hắn an bài đi vào giúp đỡ nhóm cơ hồ đồng thời đã bị quốc an cục cấp ra chứng cứ phạm tội bắt. Hắn giám thị hạ, bị Dương nữ sĩ thọc một đao, nản lòng tăng trí Lục tư lệnh, thế nhưng mang theo một tiếng bá đạo lôi hệ dị năng trở về. Những cái đó quân binh nhìn thấy hắn, căn bản liền vấn đề đều không hỏi một chút, liền trực tiếp bị Lục tư lệnh thu nạp đi trở về. Mà hắn âm thầm không thể thấy quang tài sản nghiệp, cũng bị Hoa quốc chính phủ lần lượt mà đông lại niêm phong. Mà cùng hắn có quan hệ nhân mạch quan hệ, cũng một cái tiếp theo một cái bị theo dõi. Bát Zaimani những người này chịu không nổi áp lực, đem hắn cung ra tới, cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Dịch đã có thể nhận thấy được, hắn bên người, chung quanh, tất cả đều là trói lọi giám thị người. Hắn tự nhận bản lĩnh không nhỏ, năng lực cũng vạn chung vô nhất, muốn đào tẩu, căn bản không khó. Chính là nhân loại lại tai nạn lúc sau, khoa học kỹ thuật tiến bộ bay nhanh, trí năng thân phận đầu cuối đã xuất hiện, trói định DNA, ký lục người mặt tin tức trí năng thân phận chứng, đủ để bước cho Lục Dịch một bước khó đi. Xa ở viện nghiên cứu Lục Đệ sờ sờ ngực bị thứ địa phương, cười đắc ý, loại này đơn giản đồ vật, cơ hồ là hỗn quá khoa học kỹ thuật vị diện linh đều sẽ. Rốt cuộc kia chỉ là khoa học kỹ thuật vị diện tiểu học tri thức. Nghe lén đến nói chuyện Lâm Lam, Hoa quốc cơ hồ tập cả nước chi lực cải thiện hoàn cảnh lúc sau. Hiện tại đã được công nhận toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Dưới loại tình huống này, như phi tất yếu, Lục Dịch cũng không nguyện ý rời đi Hoa quốc, sửa đầu Hán quốc, hắn cũng không có bao lớn tự tin, nhân vì hắn có cái kia tiền vốn. Làm những cái đó thời khắc muốn ôm Hoa quốc đùi quốc gia, ra mặt che chở hắn, đến nỗi tự do ở quốc gia ở ngoài một người sinh hoạt. Lục Dịch cũng là mang quá quân đội đến bên ngoài thăm dò mạo hiểm người. Đã toàn thay đổi dạng đê tinh cầu, giống loài trở nên có bao nhiêu biến thái, hắn thập phần rõ ràng cũng tự thể nghiệm quá vô số lần. Nếu không phải Hoa quốc có thể cho những cái đó thám hiểm người cung cấp củng cố hậu phương lớn, chỉ sợ nhân loại đã sớm bị bắt thiên cư một góc, khó có thể mà sống. Lục Dịch có thể khẳng định, chính mình nếu thoát ly nhân loại xã hội, có thể an toàn tồn tại khả năng tính, cơ hồ bằng không. Vì thế, hắn cũng thập phần bỏ được tráng sĩ đoạn cổ tay, cơ hồ vứt bỏ hắn vài thập niên tới đoạt được tất cả đồ vật. Cuối cùng hống ở những cái đó huynh đệ, thủ hạ, đáp ứng giúp hắn khiêng hạ sở hữu tội trạng, này cũng đến ích với. Hắn đối ngoại nhân tuy rằng là táng tận thiên lương, chính là đối không có phản bội quá hắn người một nhà. Hắn dám vỗ ngực khẩu nói, chưa từng có bạc đãi quá, tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng là Lục Dịch tin tưởng vững chắc, bằng vào năng lực của hắn, hắn vẫn là có thể đông sơn tái khởi. Liền vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn quốc an cục huống cục trưởng cũng không thể không cảm thán. Lục tư lệnh, người đứa con trai này, là một nhân vật, vài thập niên đi qua, Lục lão gia tử đã qua đời, huống cục trưởng cũng sắp về hưu. Lục tư lệnh lắc đầu, một viên trường ngoài biến dị ăn thịt người cây lệch tán. Là một nhân vật, cũng là cái không thể lưu nguy hiểm nhân vật, quốc gia đại nghĩa, thị phi nặng nhẹ. Ta còn phân đến thanh, so với Lục đệ cùng Dương Quang, hắn còn kém xa Lamani, hắn càng để ý chính là, vị kia nhân vật có hay không tính toán lưu hậu đại ý tứ. Nhà ta kia hai cái tiểu tử còn có hay không cơ hội. Huống cục trưởng mắt lạnh, ta không biết, Lục tư lệnh nhíu mày, cái gì kêu ngươi không biết. Huống cục trưởng thở dài, bởi vì ngươi ra kia hai tiểu tử trực tiếp liền phủ quyết. Căn bản không có đem tin tức tiết lộ cho nhân gia ý tứ, cho nên hắn mới nói hắn không biết. Còn nói cái gì, không cần dùng như vậy chuyện nhàm chán quấy rầy nàng nghiên cứu. Nói cái gì, nhân loại tiến hóa trong quá trình, xuất hiện một cái Lâm Lan đã vậy là đủ rồi, liền không cần càng thêm lòng tham, quá lòng tham, cuối cùng chỉ biết mất nhiều hơn được. Lục Tư Lệnh ngạc nhiên. Tùy Cơ tán đồng gật đầu, bọn họ như vậy tưởng, cũng không sai, huống cục trưởng trợn trắng mắt, đừng kéo ra đề tài, kêu ngươi tới, là thông chi một chút nhà các ngươi, chúng ta liền thật sự phải đối Lục Dịch động thủ, ta cần thiết ở ta rời trước thời điểm, xử trí này viên u ác tính, các ngươi tốt nhất vẫn là trụ đến ta nơi này tới. Bằng không, chờ hắn biết được hết thảy đều là chúng ta cục thời điểm. Trừ bỏ nơi này, ta cũng vô pháp đảm bảo các ngươi an toàn. Lục Tư Lệnh không nói, chỉ là có chút trầm trọng gật gật đầu. Đáng tiếc, đứa nhỏ này, nếu là từ nhỏ dạy dỗ đi chính đạo, thôi, nghĩ nhiều vô ích, sớm có chuẩn bị Lục Dịch một chút đều không có kháng cự đã bị bộ môn liên quan cấp mang đi. Thuận tiện còn mang theo hắn chuyên môn thỉnh luật sư, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, sở hữu sự tình đều đánh chết không nhận, còn có luật sư ở một bên các loại theo lý cố gắng cùng quấy nhiễu. Không có ngoài ý muốn, sở hữu tưởng đẩy ngã hắn trên người chứng cứ phạm tội. Không phải không thành lập, chính là tạp ở chứng cứ không đủ, vô pháp chỉ chứng nông nỗi, Lục Dịch đã có thể nghĩ đến. Hắn vô tội phóng thích tình cảnh, chỉ là, huống cục trưởng thở dài, kỳ thật ta cũng không muốn chạy đến này một bước, nhưng là, ta chức nghiệp lập trường, không cho phép ngươi tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi đại khái cũng rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta đối với ngươi hành động đều rõ như lòng bàn tay đúng không? Hiện tại, ta liền nói cho ngươi đáp án, liên thông video đi, video chung. Xuất hiện hai cái làm Lục Dịch khó có thể tin thân ảnh. Trong đó một cái trên cổ, còn hoành một cái thật sâu vết sẹo. Hai người đều một thân quân trang mà đứng ở một mảnh nở rộ phồn hoa bên trong. Vài thập niên đi qua, thoạt nhìn, trừ bỏ khí thế càng tăng lên ở ngoài. Bên ngoài thế nhưng không có nhiều ít biến hóa. Thời gian phảng phất ở bọn họ trên người dừng lại giống nhau. Lục Dịch biết. Đây là nhân loại đạt được dị năng lúc sau, các phương diện tố chất đều tiến hóa nguyên nhân. Lục đệ, nhìn thấy chúng ta còn sống, kinh ngạc sao? Lục Dịch nhịn xuống, liền ngươi như thế nào không có chết như vậy một câu. Đều không có nói ra, mỗi đến sống chết trước mắt, hắn luôn là thập phần bình tĩnh. Huống cục trưởng, ngươi giả tạo giả dối nhân vật video tới làm ta sợ có ý tứ sao? Bọn họ hai cái chết, chính là cùng ta không có chút nào quan hệ, lúc trước điều tra thời điểm, ta đều có không ở chàng chứng minh, huống cục trưởng không nói lời nào. Lục đệ nhưng thật ra giờ chính mình công tác chứng minh mở miệng. Xin lỗi, bởi vì công tác nguyên nhân, vô pháp hiện trường chỉ chứng, ta cùng ta đệ đệ, yêu cầu khống cáo Lục Dịch hắn mưu sát quân nhân, phá hư quốc gia nghiên cứu phương tiện. Ăn trộm quốc gia cơ mật, năm đó chúng ta tránh được một kiếp video vẫn như cũ giữ lại. Không có khả năng, Lục Dịch lớn tiếng đánh gãy. Chú ý năm đó sự kiện người, ai không biết, các ngươi ngộ hại thời điểm, camera tất cả đều bị phá hủy. Hơn nữa xong việc, toàn bộ viện nghiên cứu đều san thành bình địa, không cần tìm không quan hệ nhân viên tới trá ta. Này không có ý tứ, tuy rằng nói được thực có lý. Nhưng là so với phía trước định liệu trước bộ dáng, hắn giờ phút này bộ dáng xem như thập phần thất thố. Dương Quang sờ sờ yết hầu vết sẹo, phiên cái xem thường, kia chồng lên bên ngoài tượng theo dõi thiết bị thật là bị ngươi hủy hoại. Chính là chúng ta sớm biết rằng ngươi sẽ đến, cho nên hậu bị một bộ, tức thời thượng truyền tư nhân thiết bị, nói xong, màn ảnh liền xuất hiện. Năm đó Lục Dịch dùng ẩn thân kỹ năng lẻn vào viện nghiên cứu. Xuất kỳ bất ý ở sau lưng thọc Lục Đệ một đao. Lại dùng Lục Đệ vì mồi, lừa đến Dương Quang xuất hiện, trực tiếp đem hắn cắt cổ, cũng giam cầm đến, Dương Quang run rẩy đến không thể nhúc nhích sau. Biến thái, liếm láp xong dụng cụ cắt gọt thượng, hai người máu, mới chậm gì gì trộm đi viện nghiên cứu tư liệu. Trang thượng thẳng đến viện nghiên cứu nổ mạnh toàn quá trình. Ngay lúc đó Lục Dịch còn trẻ, muốn nhìn Lục gia huynh đệ chính mắt chết ở trên tay hắn, nguyện vọng thập phần mãnh liệt. Cho nên cũng không có che mặt, bộ dạng ký lục đến thập phần rõ ràng. Dương Quang cười lạnh, những năm gần đây, bằng vào năm đó chúng ta cố ý lậu cho ngươi tư liệu. Hỗn hô mưa gọi gió cảm giác thế nào? Nói thực ra, trừ bỏ ngươi cho chúng ta huynh đệ một người một đao ở ngoài, chúng ta đều hẳn là cảm tạ ngươi. Rốt cuộc bởi vì ngươi nhảy nhót lung tung, cho chúng ta rời đi nhiều ít lực chú ý. Hoa quốc có thể như vậy bình thản quá độ, ngươi xuất lực cũng không ít. Lục Dịch lúc này cái gì đều nghe không vào nhĩ. Hắn trong đầu chỉ ở không ngừng lặp lại kia một câu, chúng ta sớm biết rằng ngươi sẽ đến. Còn có cố ý lâu cho ngươi tư liệu. Khó trách, hắn vẫn luôn không rõ. Vì cái gì hắn tàng đến như vậy thâm đồ vật, quốc gia đều có thể trực tiếp biết. Hơn nữa ở có được cảm ứng dị năng hắn, thập phần khẳng định, hắn chung quanh, hắn tin được người, đều không có kẻ phản bội tiền đề hạ. Nguyên lai là từ lúc bắt đầu, quốc gia liền cái gì đều đã biết. Hắn sở làm hết thảy, đều là quốc gia, hy vọng, hắn làm. Như vậy Lục gia hết thảy liền có giải thích. Vì cái gì là ta? Lục Dịch hai mắt đỏ lên, huống cục trưởng vung tay lên, chung quanh đã sớm chuẩn bị tốt trang bị đến tận răng dị năng võ cảnh liền xuất hiện. Nói, vì cái gì muốn lựa chọn ta? Như vậy nhiều người, dựa vào cái gì chỉ là trêu đùa ta? Cho tới nay, hắn tự cho là công thành danh toại, quyền lợi phú quý mỹ nhân được mùa, thế nhưng đều là đừng làm cho chế diễu bố thí. Dựa vào cái gì, này đó cao cao tại thượng nhân, liền có thể như vậy vô sỉ lợi dụng hắn. Hắn không phục, Lục đệ ở video một chỗ khác, thập phần an toàn, cho nên hắn nói được thập phần quang côn. Tư liệu ở chúng ta trên tay, là chúng ta cố ý để lộ ra đi. Bắt gió bắt bóng biết đến, đại khái đoán được, không có 10 cái cũng có 9, cái này Lục đệ không có nói sai. Hắn không dám minh nhằm vào vận mệnh chi tử. Khi đó, Lâm Lan mỗi ngày đều có ném văng ra không ít đặc biệt thực vật. Thăm bọn họ người, ai đều không có dám một nhiên hành động. Chỉ có Lục Dịch động, chính là chân chính động thủ chỉ có ngươi. Động thủ lúc sau, còn dám mại quốc cầu vinh, cũng chỉ là ngươi. Còn có rất nhiều chúng ta biết đến, suy đoán, ngươi đã làm trái pháp luật sự tình. Đều không phải chúng ta buộc ngươi đi, này đó đều là chính ngươi lựa chọn lộ, cùng chúng ta không quan hệ, dựa vào cái gì ngươi cho rằng. Ngươi làm những việc này lúc sau, có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Đây cũng là hắn cùng Dương Quang tiến vào vị diện lúc sau. Không có muốn tiếp xúc vận mệnh chi tử nguyên nhân, một cái từ căn tử hỏng rồi sinh linh, không có tiếp xúc tất yếu, lại đây giúp đỡ. Một fan giọng nữ, thành công làm cho cả video cắt đứt, cẩn thận, đừng nhúc nhích, cuối cùng màn ảnh, là Lục đệ cùng Dương Quang khẩn trương khiếp sợ ánh mắt. Lục Dịch lại là rất rõ ràng nghe được, hơn nữa, cho dù thanh âm có điều biến hóa, hắn vẫn là trước tiên, đã biết thanh âm chủ nhân là ai. Hắn cũng rất kỳ quái, cho dù vài thập niên đi qua. Hắn thế nhưng còn có thể rành mạch nhớ rõ lúc trước ôm hai bồn hoa ra cửa ném xuống thiếu nữ thanh. Âm ni cái kia một chút đều không phù hợp hắn thẩm mỹ. Gặp qua liền không nghĩ xem đệ nhị mắt, một chút đều không xuất sắc thiếu nữ. Nguyên lai hết thảy thật là cái cục. Hắn cả đời đều hủy ở cái này trong cục mặt. Dương Quang không chút nghĩ ngợi vận dụng hắn phong hệ dị năng. Đem Lâm Lam muốn nâng lên chậu hoa. Nâng lên, thả lại trên giá, loại chuyện này, hắn đã thập phần cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Lục đệ nhưng thật ra trước tiên tới Lâm Lam phía sau. Nhẹ nhàng đỡ đầy đầu bạc nàng, vài thập niên thời gian trôi qua, Lục đệ cùng Dương Quang bởi vì thức tỉnh rồi dị năng. Cho nên thân thể cơ năng cơ hồ còn duy trì ở nhất cường thịnh thời khác. Chính là đối với Lâm Lam cái này hoàn toàn không có dị năng cùng tinh thần lực thiên phú người tới. Nói, liền không giống nhau, ngươi, còn có thể kiên trì sao? Lục đệ theo bản năng liền phóng nhẹ thanh âm. Nếu không, chúng ta vẫn là kêu bác sĩ đi. Lâm Lam suy yếu lắc đầu. Không cần, thân thể của ta biết. vô dụng, không cần lãng phí thời gian, theo khoảng cách nàng ngũ sắc cây bồ đề thành công nhật tử càng ngày càng gần, vị diện lại trì độn, cũng đều khẳng định tỏa định nàng, bất quá là muốn liều mạng vị diện thăng cấp thất bại. Cũng muốn nhẫm chết nàng thôi. Ở chỗ này, có quan hệ phù vị diện thăng cấp sở hữu thực nghiệm thành quả ở. Còn có hai cái chính mình trận doanh linh che chở, nàng còn có thể bình yên vô sự. Nếu là nàng dám bước ra cái này viện nghiên cứu, chỉ sợ cũng là thiên lôi địa hòa, sơn bùn chút xuống bão tuyết, nàng lại không ngốc, cho nên, Lâm Lam kiên trì mình thấy, sở hữu chuẩn bị đã không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng một bước, chỉ cần thành công, ta cả đời này liền đáng giá, làm ơn tất không nên ngăn cản ta. Ha ha, có bản lĩnh, ngươi liền tới cái đất rung núi chuyển cho nhau thương tổn a. Lục đệ cùng Dương Quang đều bị Lâm Lam loại này kiên trì chấn động. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được, nguyên lai nhân loại, cũng là một loại không thể so linh kém sinh linh. Đồng thời, cũng thật sự đối âm mặt an bài cảm thấy thật sâu khó chịu. Vận mệnh chi tử cái loại này cặn bã, không chỉ có dị năng, có tinh thần lực, bên người còn có vô số huynh đệ mỹ nhân, vì cho hắn khai quải. Thậm chí đem sở hữu sinh linh đều cho hắn nhường đường. Mà một cái chân chính muốn vì sinh linh chờ lệnh nhân loại. Lại bị vị diện cô phụ đến tận đây. Không có dị năng cùng tinh thần lực cũng thế. Thân thể thế nhưng do nhân loại bình thường còn muốn cái monster những năm gần đây bọn họ đều đã. Không ngừng cho nàng tiến bổ. Vẫn là không có thể bổ hảo nàng vốn sinh ra đã yếu ớt. Long phượng thai. Nhìn như là phượng cường long nhược, ai lại biết, biểu hiện ra ngoài cường tráng, bất quá là hư, nội bộ thân thể của nàng, căn bản rất khó phụ tải như thế trầm trọng nghiên cứu hạng mục. Chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, đã quá muộn, Lâm Lam cắn răng, nỗ lực trải vuốt lại chính mình suy yếu hơi thở, yên tâm, liền kém cuối cùng một bước, đáp ứng ta hảo sao, giúp ta hảo hảo bảo hộ hảo ta tâm huyết. Hay ta nhìn xem nhân loại kia huy hoàng tương lai. Đúng rồi, ta thích tiểu hoa dại, cũng thích tiểu bằng hữu. Nếu quốc gia nguyện ý cho ta thiết lập mộ bia, ta có thể để cái yêu cầu sao? Ta muốn nhìn đến, tương lai tiểu bằng hữu, đều vì ta loại một chậu tiểu hoa dại. Hảo sao, nì ma, không hố chết vị diện, loát chọc ngươi, liền thực xin lỗi ngươi hiện tại thêm chi với ta trên người thống khổ. Có cái gì so trở thành khảo thí đề thi, mỗi năm kỷ niệm hoạt động còn phải làm tác nghiệp tín ngưỡng càng dài lâu đâu. Lục đệ cùng Dương Quang lẫn nhau liếc nhau, trịnh trọng gật đầu, chúng ta đáp ứng ngươi. Chính là vì cảm tạ, ngươi làm chúng ta thấy được nhân loại thiện lương nhất kiên trì một mặt. Chúng ta đều sẽ vì ngươi làm được, Lâm Lam thoải mái cười, cảm ơn các ngươi, nụ cười này. Thẳng đến bọn họ biết trong đó chân tướng lúc sau, đều vẫn luôn quên không được, đến tận đây lương tâm phụ trợ người siêu năng en. Hết chương.